Chiến thần bất bại, chương 2153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào khoảnh khắc thanh kiếm cực lớn đó giáng xuống, cả núi tuyết đều chấn động kịch liệt, ngọn núi cao vút tầng mây bị kiếm khí tác động mà phân làm hai, nứt toác ra thành một kẻ hở gần một cây số. Chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi người bên dưới đều không tự chủ mà phát run. Tiêu Chính Văn đứng trong màn ánh sáng lại già đi nhanh chóng với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Mái tóc dài màu đen trở nên bạc trắng chỉ trong khoảnh khắc. Là trận pháp thời gian. Trong lòng Tiêu Chính Văn chấn động mạnh mẽ, dưới chân anh đột nhiên xuất hiện hoa văn cực lớn hình tròn có màu đỏ trắng đan xen. Cá âm dương, khi hai con cá âm dương dưới chân chuyển động luân phiên với tốc độ cực nhanh, sức sống của Tiêu Chính Văn gần như bị rút cạn. Một làn tử khí tràn lan ra khắp cơ thể Tiêu Chính Văn. Đồng thời, vị trí ngực của Tiêu Chính Văn đột nhiên lóe ra một tia sáng màu trắng tinh khiết. Sinh tử luân hồi, đây chính là luồng hơi thở mà Tiêu Chính Văn cảm nhận được ở Côn Luân, uy thế lớn mạnh xưa nay chưa từng có được bộc phát ra từ trái tim rồng Bạch Long. Dù thời gian trôi qua như thế nào cũng không có cách nào cướp đi được sinh linh bị bao vây bởi tử khí. Khoảnh khắc này, thời gian giống như đang dừng lại trên người Tiêu Chính Văn. Dù Tiêu Chính Văn đã tuổi già sức yếu thế nhưng vẫn giữ lại được một chút đặc trưng sinh mệnh cuối cùng. Hexagin không khỏi hít sâu, vạn vật trong thế gian đều không trốn tránh được dòng chảy của thời gian. Không chỉ là con người, dù là cỏ cây hoa lá thì cũng sẽ khô héo và tàn lụi trước thời gian. Thế nhưng dù có thế nào thì chút sức sống cuối cùng của Tiêu Chính Văn cũng không thể bị cướp đi. Đây dường như là một kỳ tích. Trên người hắn có gì đó rất kỳ dị, mau. Giết chết hắn, Hexagin phát ra một tiếng gầm kinh động trời đất, kẻ không sợ hãi trước dòng chảy của thời gian, nếu như cứ để cho hắn phát triển thì sẽ còn đáng sợ tới mức nào đây. Giết, Dakra đột nhiên cắn đứt lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi. Ngụm máu đó hóa thành một thanh kiếm dài màu đỏ huyết, ánh đỏ chém thẳng về phía Tiêu Chính Văn già nua chỉ trong nháy mắt. Gừ, một tiếng sư tử gầm kinh thiên động địa vang lên. Khí thế của vua Lion lập tức dâng cao tới cực hạn, hóa thành một tia sáng lấp lánh đâm thẳng vào ngực của Tiêu Chính Văn. Ba luồng hơi thở khủng bố cứ thế lao thẳng về phía Tiêu Chính Văn. Mà lúc này, Tiêu Chính Văn đã hoàn toàn bị giam cầm trong luồng sáng, cơ thể già yếu đang khẽ run lên, chỉ có thể mở to mắt nhìn mấy đòn hiểm đó lao thẳng về phía mình. Kết thúc rồi, cách chương.